phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 59, đồ đệ của ta thiên linh căn. Cầu hôn đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, ngươi lại gặp rắc rối. Yểm Nguyệt Điện, ngay phía trên ngọc tọa, nơi đó đang có một tên mặt mũi tú mỹ nữ tử, xếp bằng ở trên bồ đoàn, màu da tuyết trắng băng lãnh, tuổi chừng 20 mấy tuổi, trên thân ẩn tản ra khí âm hàn. Đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nhìn qua không có chính hình, ngồi ở phía dưới bên trái áo lam quái nhân, toát ra một phần bất đắc dĩ cùng tức giận. Nàng thân là Yểm Nguyệt Tông duy hai nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng mỗi lần dính đến vị sư huynh này, đều là muốn từ bên trong thanh tu chạy đến một chuyến, tiến hành xử lý. Không có cách nào, ai bảo vị này không sư huynh bối phận lớn đâu, dù là đối phương chẳng qua là kết đan hậu kỳ. Nhưng năm đó cũng là sư huynh của nàng, mà lại một mình sáng tạo vô hình độn pháp cùng với vô hình châm pháp bảo, bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không làm gì được, tương đương với nửa cái nguyên anh thực lực. Toàn bộ tông môn trên dưới, trừ bế quan nguyên anh trung kỳ một vị tổ sư, cũng liền nàng có thể quản được vị này không sư huynh. Những người khác, trước mắt toàn bộ trong đại điện đầu, tụ tập 5 tên kết đan kỳ tu sĩ, trừ có thể ngồi tại không sư huynh đối diện một thiếu nữ nhìn như tuổi nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi niên kỳ, nhưng tướng mạo thanh thuần, một mặt thiên chân khả ái, như tinh linh động lòng người. Còn lại Nghê Thường Tiên Tử, Đường Minh Hoa, đều là nhỏ đồng lứa vãn bối, chớ nói chi là kém xa tít tắp tu vi. Sư tỷ, sư huynh chính là nhất thời ham chơi, một chút việc nhỏ thôi. Như tinh linh thiếu nữ cảm giác chơi vui cười nói, chẳng phải thu nhiều một cái đệ tử sao, tùy tiện đuổi chính là. Sư muội, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, băng lãnh nữ tử trên ngọc tỏa, hừ nhẹ một tiếng. Hàng năm phân phối trúc cơ đan đều là tính xong, huống hồ bản môn chiêu thu đồ đệ, đều là nam nữ định số, hiện tại không sư huynh không hiểu thấu làm cây thăng tiên lệnh. Không duyên cớ thêm ra một cái nam đệ tử, này làm sao phân? Tinh linh thiếu nữ hoạt bát nhún vai, cho đối diện khung sư huynh một cái tự cầu phúc ánh mắt. Nam Cung Uyển cảm giác chính mình thực tế giúp không được. Nói câu khó nghe, nàng đối với mình người sư tỷ này cũng là sợ như sợ cọp. Bình thường thời gian, tham ăn chút thế gian bánh ngọt đồ ăn vặt, bị hắn biết cũng biết bị làm phiền một trận. Thế nhưng là, cơ hồ ngồi liệt lấy khung sư huynh. Hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ, thậm chí vểnh lên ngón út móc lỗ tai. Đám người thấy, đều lắc đầu, hắn tính nết tại gần trăm năm nay, thật là càng ngày càng phát cổ quái. Quên đi, ta mặc kệ, bằng lãnh nữ tử trên ngọc tỏa, rõ ràng cũng bị chọc tức lấy. Dù sao nhà ta đa bảo, ta biết tự mình chọn lựa thích hợp đạo lữ, còn lại chính các ngươi phân phối, xem ai không may trở thành bị thừa ra một cái kia. Lời này một màn. Những người còn lại riêng phần mình lộ ra bất đắc dĩ đau đầu về. Đồ đệ của ta là thiên linh căn. Đúng lúc này, một mực một bộ nước đồ đầu vịt, chẳng hề để ý không sư huynh, thình lình mở miệng. Lời nói hạ xuống xong, to như vậy mà mờ mịt duyên dáng đại điện, biến không tên yên lặng. Từng tia ánh mắt hiện ra chấn kinh cùng ngoài ý muốn, cùng nhau nhìn về phía thổi ngón út móng tay, mặt mang hài lòng không sư huynh. Sư tỷ của Nam Cung Uyển, cái kia che mặt xương lạnh lúc này cũng khuôn mặt có chút động. Ngồi tại khung sư huynh đối diện Nam Cung Uyển, phản ứng đầu tiên, hé miệng cố nén cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cuối cùng là rõ ràng, vì cái gì lúc này khung sư huynh, như thế vẻ không có gì sợ. Khung sư huynh, đồ đệ của ta là thiên linh căn, thật, đồ đệ của ta là thiên linh căn, người cha xét, đồ đệ của ta là thiên linh căn, sư tỷ của Nam Cung Uyển. Đem hai tay nắm nắm đấm, đè ép tức giận. Khung lão quái cái này lật qua lật lại liền một cái trả lời, mạnh mẽ để nàng cái này nguyên anh kỳ tu sĩ đều có cỗ ngọn lửa vô danh. Nhưng lại không dám giống như vừa mới như vậy phát cáu. Dù sao, nếu như nói chính là thật, vậy đơn giản là trời thương Yểm Nguyệt Tông. Yểm Nguyệt Tông đã đem Yến gia bảo thiên linh căn thiếu nữ Yến Như Yên thu làm môn hạ, hiện tại lại có một cái thiên linh căn quy về môn hạ. Một môn hai thiên linh căn, cái này truyền đi, bằng lãnh nữ tử đều có thể tưởng tượng đến, còn lại lục phái đến cùng cái gì sắc mặt. Có được linh căn đã là nhận trời thương, thiên linh căn càng là con cưng của trời. Không cần đối mặt bình cảnh, có thể tùy tiện kết đan thiên linh căn người sở hữu, cơ hồ tương đương với một cái kết đan kỳ đại cao thủ, có thể tăng nhiều bản môn thực lực. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa là một tên xung kích nguyên anh kỳ tiềm ẩn đối tượng. Ta đồ đệ đệ, tuổi bất quá 17-18, tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, hiện tại đã là luyện khí đại viên mãn. Lúc này, ngược gió lật bàn khung lão quái cuối cùng chậm rãi mà nói, đổi từ ngữ. Ta đã kiểm tra qua, là chỉ mục linh căn, bất quá. Nghe ngôn ngữ đám người, còn chưa kịp hiện ra cảm thấy không tệ thần sắc, nháy mắt bị câu này bất quá cắt đứt, ào ào hiếu kỳ nhìn tới. Khung lão quái nhe răng trợn mắt cười cười, bất quá là bị ta cho gạt đến, hiện tại đoán chừng đầy mình oán khí đâu, ta đều không dám đi gặp hắn, các ngươi nghĩ một chút biện pháp, giúp thế nào ta cho bảo bối đồ đệ này bớt giận. Đại điển rơi vào trầm mặc, có người không lời lắc đầu, có người lật một cái liếc mắt, có người nín cười. Đối với khung lão quái đem thiên linh căn ngoặt trở về thao tác, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí. Đổi lại bọn họ cũng biết như thế, có thể đoạt không đoạt, đây không phải là đồ đần à, sư huynh, có chuyện không ngại nói thẳng. Sư tỷ của Nam Cung Uyển, lạnh giọng mở miệng, rõ ràng chính mình cái này khung sư huynh chính là thừa cơ lấy chỗ tốt cho mình bảo bối đồ đệ. Trúc cơ đan, cái này cũng không cần nói, liền xem như muốn 10 khỏa mới có thể trúc cơ, các ngươi còn có thể không cho sao. Đúng không, ta Chu sư muội, Chu Thanh ngưng mặt không biểu tình. Hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Tông môn ra một tấm phù bảo đi. Còn có, bát diện linh lung, cái này đỉnh giai cực phẩm pháp khí. Năm đó ta liền thích, đúng, còn muốn một bộ bảo hộ thần thức pháp khí. Tẩy tủy trì, buông ra một lần, để ta bảo bối đồ đệ đi vào ngâm ngâm. Khung lão quái một hơi thao thao bất tuyệt nói ra, còn tiếp tục nghĩ ngợi. Còn có, mỗi tháng tạm thời hạn ngạch 50 khỏa linh thạch cấp thấp đi, còn có. Động phù của đồ đệ ta nhìn chữ thiên số 17 liền rất tốt. Ta cảm thấy đủ, Chu Thanh ngưng lạnh giọng mở miệng đánh gãy, giải quyết dứt khoát. Sự tình cứ như vậy định, tán, dứt lời, bóng người hóa thành ánh sáng lấp lánh biến mất. Khung lão quái cười hắc hắc, những người còn lại tại lúc này, cũng ào ào mở miệng chúc mừng khung lão quái, chọn đến tốt đồ. Được rồi, đi, khung lão quái không kiên nhẫn phất phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái gì tốt chúc mừng, thật sự cho rằng làm ta đồ đệ là cái gì chuyện tốt. Nói xong, cả người biến mơ hồ, hư không tiêu thất. Lưu lại Nam Cung Uyển mấy người, riêng phần mình thần sắc không tên, nhưng là không có nghị luận khung lão quái lưu lại câu nói sau cùng. Đình đài, mây mù bao phủ, toàn bộ đình đài lầu các tựa hồ bị đắm chìm, như là thiên cung chỗ. Khung lão quái thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tuy ý tựa ở khắc lấy tiên hạc phù điêu trụ trên xà nhà, đôi mắt có chút nâng lên, nhìn về phía chậm rãi đi tới thân ảnh. Sư huynh, điều kiện gì mới có thể để cho ngươi đáp ứng, đồ đệ của ngươi trở thành đa bảo song tu đạo lữ. Nương theo lấy lời nói, người tới khuôn mặt hiện ra, đương nhiên đó là vừa mới nhanh chóng rời đi sư tỷ của Nam Cung Uyển, Yểm Nguyệt Tông Duy Hai Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ Chu Thanh Ngưng. Sư muội. Người cái này hậu nhân tư chất quá bình thường. Khung lão quái mới mở miệng, trực tiếp để Chu Thanh Ngưng sắc mặt trở nên khó coi. Cách chương.